Chương 5. 0223 duyên phận. Đào Hoa Tiên Tôn nào nào, tiếp theo Thư Lãng cười một tiếng, thấp giọng nói, thật là một cái đứa nhỏ ngốc. Ngươi này đơn phương cùng Tuyền Cơ tổ tiên phân rõ giới hạn, xem như cử chỉ khôi hài, kỳ thực tràn ngập bao nhiêu phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Ai biết được, cùng Vong Xuyên Long Thị gặp lại lúc, có lẽ sẽ binh khí gặp nhau đi. Sớm cùng Tuyền Cơ tổ tiên nói rõ ràng, phân biệt rõ ràng, về sau nếu là thật sự động thủ, cũng không cần bó tay bó chân. Ngươi yên tâm, Tuyền Cơ tiền bối cũng không phải loại kia mắt mở người, nàng như dưới suối vàng có biết, định sẽ không cứ gọi ngươi khó xử. Phượng Sâm nhẹ giọng an ủi, quay đầu nhìn về phía béo cầu Thiên Đột Phá Tử, ta có việc hỏi ngươi. Thiên Đột Phá Tử rụt cổ một cái, liền vội vàng gật đầu nói, tại hạ tất nhiên biết gì nói nấy, các hạ có chuyện gì, cứ hỏi. Dưới cơ duyên xảo hợp, tiểu sư muội có thể tìm tới sư phụ bí cảnh, đây tuyệt đối là duyên phận. Tiểu sư muội mặt không thay đổi nhìn xem hắn, một chậu nước lạnh dội tới, cũng không phải là cơ duyên xảo hợp đánh bậy đánh bạn, là hào quang tiền bối chỉ điểm mà đến. Ta chuyến này, chuyên vì đánh Thiên Cơ Tử tổ tiên mặt mũi. Thiên Đột Phá Tử, tiểu sư muội kiểu một xuề năm ngón tay, không cần loạn gọi, tuy rằng ta khế ước Thiên Cơ Bách Bảo Đồ, nhưng tại ta mà nói, đó chính là một kiện thần binh lợi khí, đem ra dùng. Bên trong rất nhiều ám khí cơ quan học thuyết, người học tập một người khác hoàn toàn. Thiên Cơ Tử tổ tiên thân truyền đệ tử, là phu quân là Đoạn Nguyệt Thiên Đột Phá Tử liên tục gật đầu, lại vẫn không thay đổi nói, tiểu sư muội, ngươi có thể muốn gả tờ một lần nở sư phụ kiểu một có chút trầm mặc nửa ngày, chầm chầm nhẹ gật đầu, được. Thiên Cơ Bách Bảo Đồ mấy lần cứu nàng ở trong cơn nguy khốn, nói đến, từ nơi sâu xa, Thiên Cơ Tử tổ tiên, bảo vệ nàng không chỉ một lần. Thiên Đột Phá Tử lập tức một mặt vui mừng biểu lộ, trong miệng ấy ấy nói, tiểu sư muội cùng Tuyển Cơ tiền bối, QNZ rất nhiều nguồn gốc sao mới vừa nghe tiểu sư muội lời nói, cái gì đáp ứng ba chuyện hoàn thành, nghĩ đến tiểu sư muội cùng Tuyển Cơ tiền bối trong lúc đó, QNZ có cam kết gì kiểu một không có trả lời. Phượng Sâm hơi cong cong môi, nhìn về phía viên kia béo cầu, ta lại hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không đè xuống tiểu kiểu bộ dạng, tạo một đống cơ quan nhân minh á tư, Đinh Công Tử, khoan dung mấy người rơi vào bí cảnh về sau, không gặp qua tiểu kiểu bộ dáng cơ quan nhân, tất nhiên là không biết việc này. Lúc này nghe Phượng Sâm hỏi, ánh mắt liền hướng đứng ở một bên kiểu mục ném đi. Tiểu kiểu đại nhân mặt ngoài hào không gợn sóng, một mặt vững vàng nhỏ biểu lộ. Đinh Công Tử lại nhịn không được bật cười. Trời mới biết mặt này tê liệt giờ phút này trong lòng là có nhiều sụp đổ, nhìn vẻ mặt kia, chỗ nào nhìn ra được. Là ngươi làm Mặc Liên Thanh lánh con ngươi nhìn chằm chằm Thiên Đột Phá Tử, còn không theo thực khai ra Thiên Đột Phá Tử vội vàng cuồng gật đầu. Ta không nói không khai a cái kia, những người máy kia, là ta chế tạo. Ta cảm thấy đi, sư phụ nhất định sẽ thích cái này nhập thất tiểu đệ tử. Liền, cứ dựa theo nàng nửa sợi thần thức hư ảnh, tạo mấy cái. Thì ra là thế, Mặc Liên trong lòng thầm nghĩ, tiểu kiều khế ước Thiên Cơ Bách Bảo Đồ lúc, 12 tuổi quan cảnh, khó trách cái kia một đống tiểu, đều là cái này tuổi tác. Về sau càng tạo càng có thứ tự, liền Thiên Đột Phá Tử dình coi hạ tiểu sư muội biểu lộ, trong lòng nặng trịch luôn miệng nói, tiểu sư muội, ta không phải cố ý những người máy này, nguyên bản không linh như vậy đúng dịp. Về sau ngươi cái kia nửa sợi thần thức bay ra sư phụ mộ huyệt.